ý nghĩ điều ác. Do đó, sau khi làm chung, ít có ai không chịu khổ này. Nếu như những chúng sinh ở thế gian sửa đổi điều ác, sửa thân, miệng, ý để thực hành theo điều lành, thì sau khi làm chung sẽ được an vui như hàng chư thiên vậy. Sau khi ta làm chung được sinh vào trong cõi người, nếu gặp được Đức Như Lai thì sẽ ở trong chính pháp, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, đem lòng tin trong sạch để tu hành phạm hạnh thanh tịnh. Những điều cần làm đã làm xong, đã đoạn trừ sinh tử, tự mình tác chứng ngay trong hiện tại, không còn tái sinh. Bấy giờ Đức Thế Tôn đọc bài kệ. Tuy là thấy thiên sứ, nhưng vẫn còn buông lung, người ấy thường âu lo, sinh vào nơi ti tiện. Nếu người có trí tuệ, khi gặp thấy thiên sứ, gần gũi pháp hiền thánh mà không còn buông lung, thấy thụ sinh mà sợ, do sinh già bệnh chết, không thụ sinh giải thoát, hết sinh già bệnh chết, người đó được an ổn, hiện tại chứng vô vi, đã vượt qua lo sợ.